Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại, dù sao người đàn ông này đã nói mình chưa từng dạo phố, cô còn có thể nào? Đặc biệt, cô không bao lâu lại phát hiện anh không chỉ không dạo phố, nhiều chuyện khác cho tới bây giờ anh chưa từng làm qua, như là ăn quán ven đường, như là mua quần áo, như là trả giá. Anh chơi thật sự vui vẻ, cô phải nhắc nhở anh cái này không cần, cái kia không cần thiết, nhưng anh vẫn mua về. Cô còn đang suy nghĩ anh có bệnh thích trả giá. Nhìn anh trả giá, Ninh Ninh cuối cùng cũng chỉ biết thở dài, chấp nhận cho Ake mua cả đống đồ. Sau khi đi hết chợ, anh đã gom được nguyên thùng hàng. Cuối cùng, Ninh Ninh cùng Ake đi về bằng xe buýt. Cô ngồi chỗ đã kín, chỉ còn hai chỗ. Một chỗ cho Ninh Ninh ngồi, chỗ còn lại để thùng đồ của Ake mua. Còn Ake thì đứng dựa vào cột sắt. Tôi nghĩ người Mỹ không thích chuột. Hai nhóc con ở nhà không nghĩ con chuột phát ra màu xanh xanh đỏ đỏ này chính là chuột. Anh cười nói. Chứ là gì? Cô liếc mắt một cái. Kia không phải là chuột mà là bà bối thần kỳ. Thì cũng là chuột thôi. Nhưng mà chúng nó rất đáng yêu. Anh đưa tay vỗ nhẹ cái thùng, vẻ mặt tươi cười như trẻ con. Thấy anh đứng, cô liền thích người qua một bên, chút nữa chừa chỗ cho anh ngồi. Có lẽ bởi vì quá mệt mỏi, anh ngồi xuống không bao lâu liền buồn ngủ. Thế là một cái đầu màu vàng nhắm ngay vai của cô mà dựa vào. Làm cái gì? Nhăn mi lại, cô vươn tay đưa đầu của anh hướng tới bên kia. Anh dựa vào thùng đồ nằm yên một lát thì xe chuyển hướng, lại ngã trở về. Cô lại đẩy đầu anh qua kia, xe lại chuyển hướng. Kết quả anh thiếu chút nữa là anh bị chúi về phía trước. Cô phản xạ rất nhanh, bắt lấy tay anh. Anh tỉnh lại. Ngồi vững nào. Sorry. Anh lẩm bẩm nhích sát lại cô. Không bao lâu anh lại ngủ, cô lại đẩy đầu anh ra, tầm mắt lại chạm lấy anh. Anh xoát vé, không đồng ý, mặt mày nhăn lại, vẻ mặt giống như cô đẩy anh như vậy, quả thật rất xấu. Làm ơn, người này đầu nặng phải chết. Thời tiết lại nóng như vậy, anh cũng không phải là người thân của cô. Cô làm sao có thể để cho anh dựa vào. Hừ, hai tay chống ngực, nhìn cảnh ngoài cửa sổ, đầu của anh lại ngã trở về. Thật đáng giận. Âm thầm rủa một câu, cô lại nhịn xuống, không đẩy đầu của anh ra nữa. Hừ nhẹ một tiếng. Âu Dương Ninh Ninh nhìn cái đầu gác trên vai mình. Quên đi, coi như là làm việc tốt. Phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng di chuyển. Bất giác, cô cũng dựa vào đầu anh, khép lại mắt. Anh tóc vàng, có mùi hương của dầu gội đầu của cô. Hoa hồng nha, anh cũng dám dùng. Khóe miệng không tự giác cong lên. Cô dựa vào đầu màu vàng, thơm mùi hoa hồng của cô, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Kết quả hai người cùng ngủ say, tới trạm mới bị anh rót vé đánh thức. Đứng ở trạm chờ cô gọi taxi, biết thế đã không đi xe buýt mà đi taxi tốt hơn. Ai, thật là chuyện đời khó đoán. Hake vẫn chăm chú nhìn cô dường như không để ý đến chính mình, tóc tai bù xù, vẻ mặt buồn ngủ, mặc áo thun cùng quần đùi đã có thể ra đường. Những cô gái anh biết không trang điểm sẽ không chịu ra đường. So với họ, cô đúng là lôi thôi hết. Nhưng cô gái này không phải lúc nào cũng như thế. Hôm đi đám cưới Bạch Vân cùng anh hai, vẻ ngoài lập tức thay đổi, thậm chí có thể nói rất xinh đẹp. Trên đầu tôi có gì sao? Người này sao cứ nhìn cô chằm chằm, khiến cô có chút không tự nhiên. Không có, rất ít người dùng điệu bộ giống cô nói chuyện với tôi. Vì anh là người có tiền. Cô lạnh lùng, hất một bát nước lạnh vào mặt anh. Hake giờ khóc giờ cười nhìn cô, tự giễu nói. Tôi còn tưởng là do tôi đẹp trai. Cô liếc mắt nhìn anh, ngắn gọn hạ kết luận. Chiều giết sinh hư. Thì ra là như vậy. Miệng của anh bất giác nhếch lên, cuối cùng cũng biết vì sao mình lại thích cô gái này. Bởi vì chỉ có duy nhất mình cô không dùng cách đặc biệt đối xử với anh. Cô sẽ không bởi vì anh có tiền, sẽ không bởi vì anh đẹp trai, cũng sẽ không bởi vì anh nổi tiếng, dùng một loại khác để đối xử với anh. Cô không hâm mộ anh, không nịnh nọt anh, cô thực tự nhiên. Em thật đáng yêu. Anh cười nói, Ninh Ninh sửng sốt, trong nháy mắt đã đỏ mặt. Bệnh thần kinh. Không ngờ cô chỉ vì một câu nói đơn giản như vậy mà đỏ mặt, anh lại cười lớn. Cô đỏ mặt, vừa giận lại vừa xấu hổ. Khay thức ăn đã ăn xong, đẩy về chỗ anh, đuổi anh đi ra ngoài. Tôi còn phải làm việc. Anh rảnh rỗi thì xuống dưới nhà rửa chén đi, đừng ở đây nói lằng nhằng nữa. Tôi nói thật mà. Anh vừa nói vừa cười. Đem những lời nói ngọt ngào đi mà nói với các cô gái xinh đẹp ở dưới tiệm cà phê ấy. Tôi còn phải làm bài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.